Chương 506, đi theo Kiều Mạch chợ mọi người rốt cuộc đã tới E Đỏ, mà ở đoạn đường này bọn họ cũng gặp phải vô số ác ma, hơn nữa cơ bản đều ba cấp ác ma, phô thiên cái địa hướng về E Đỏ điên cuồng vào tới. Điều này cũng làm cho bọn họ thấy được gần đến tàn khốc chiến đấu đế đô E Đỏ. Làm Nhật Bản tất cả ác ma toàn bộ tập trung ở E Đỏ không lúc, bầu trời phảng phất trong nháy mắt bị màu tím mây đen sở che lấp một dạng, lập tức gầm trầm tới. Một cái nhà phập phình ở trên bầu trời thành Lâu Chi, Mang Bin, Gạt Đơ Rồi, Tỷ Kỳ, Sở Kỳn cùng với kể cả bá tước ngàn năm ở bên trong năm tên nọa cũng đứng ở cổng thành nóc nhà. Trong đó, bá tước ngàn năm đứng ở thành lâu nóc nhà chỗ cao nhất, nhìn trên bầu trời đám ác ma cười hỏi đám đồ chơi, có thể nghe được thanh âm của ta không đang nói rơi. Trên bầu trời lập tức sáng lên vô số tử sắc quang đoàn, mỗi cái quang đoàn là đều có một cái màu đen sao năm cánh. Mỗi cái quang đoàn đều đại biểu cho một đầu ác ma. Tất cả đám ác ma đều không ngừng la lên bá tước ngàn năm nói, bá tước đại nhân, bá tước đại nhân nhìn sáng lên vô số quang đoàn, bá tước ngàn năm không khỏi lộ ra say mê biểu tình nói, hoa tốt chói mắt. Song tử một trong mang bịt ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một mảnh đen kỵ tác ma, dùng giật mình ngự khí đạo, a a, đây chính là Nhật Bản toàn cảnh ác ma sao, thật ác tâm hắc hắc. Xã trưởng đem những này cũng gọi đi ra làm gì vậy, Gạt Đơ Rồi cười hắc hắc, có điểm nghi ngờ nói. Nghe được song bảo thai hỏi lời nói, bá tước ngàn năm vòng vo một tay trong tủn kìn ô, cười quái dị một tiếng nói, tuy là hôm nay ta sẽ bể buộn nhiều việc thế nhưng gạt mang so với cùng Sở Kỳn cũng không có thể luôn là bị nguyên soái đánh bại yêu, tìm kiếm lòng nhiệm vụ nhưng là hiện tại mới bắt đầu đây. Nói đến đây, bá tước ngàn năm biểu tình biến đổi. Nguyên bản cười đùa biểu tình chuyển biến thành phẫn nộ răng rớp, cho ta làm việc cho giỏi đi đúng, xin lỗi bá tước ngàn năm trầm ngâm chốc lát. Phớt lô áo mà tù nhập cảnh mục đích hiện tại còn không tin tưởng, nhưng ruột mấy gì ẩn tới cái này quốc gia liền cho ta chủng dự cảm bất tưởng. Người đàn ông kia chân diện mục đến nay còn không cách nào cân nhắc, giao thủ với ta cũng là vận mệnh sở trí đi ruột mấy gì ẩn, làm cho hắn cho chúng ta thuyền mới xuất cảng làm cái đêm trước tế đi. Bá tước ngàn năm nói liền vùng trong tay tủn kìn ô, chỉ cùng với chính mình ngay phía trước, đối với tất cả ác ma đạt mệnh lệnh, tổng công kích, đám ác ma, ở Nhật Bản toàn diện đánh nguyên soái đại nhân đi hưu, hưu hưu ở bá tước ngàn năm mệnh lệnh, tất cả ác ma lập tức hướng phía toàn bộ Nhật Bản. Khuyết tán ra, ồ cái này tuyên bố muốn tổng quyết chiến sao, thật đúng là không phải nghìn năm công tính cách đâu. Mái hiên tỷ kỷ phun một hớp khói quay vo nở dê, sau đó đã bị nhảy đến mặt hắc miêu hấp dẫn. Di đây không phải là chứng kiến con kia hắc miêu, tỷ kỷ đột nhiên lộ ra vẻ mặt kích động. Thu xem ra lần này tới quý khách đâu, tỷ kỷ một hồi liền làm phiền ngươi đi tiếp đãi một. Bá tước ngàn năm cũng phát hiện con kia hắc miêu, khuôn mặt cũng mang theo vẻ vui sướng. Dừng một chút. Bá tước ngàn năm đưa ánh mắt lạc hướng tâm tồn nghi ngờ gạt mang so với, gạt mang so với, một hồi cần phải cho ta hảo hảo diễn kịch ta, nếu không sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch, thủ phải, dạ chứng kiến bá tước ngàn năm âm sâu thiếu dung, gạt mang so với thân thể hai người không khỏi buộc chặt. Câu còn không được đây nghìn năm công tương đối với gạt mang so khẩn trương, thị kỷ thì là vẻ mặt ung dung, đối với Long Hy thược đến hắn có thể là vô cùng hoan hỷ. Hắn chính là có một đoạn thời gian rất dài cũng không có thưởng thức được mỹ vị như vậy. Hồng trà thành lâu cách đó không xa một quán rượu bên trong. Lạp vì, ngươi xác định muốn làm như thế sao, như vậy lời nói sẽ bị hiệt bị phát hiện, từ bỏ ác ma, địch nhân không chỉ có bá tước ngàn năm còn có nọa nhìn dơ lên chú ý đen chuẩn bị sử dụng hỏa sử Lạp vì, bục mạn phát sinh thanh âm khàn khàn nhắc nhở. Đừng nói như vậy chớ, lao đầu tuy là ta biết địch nhân rất mạnh, thế nhưng ẩn tàng tại trong bóng tối làm bọn chúng ta đây vẫn có cơ hội đánh lén. Lạ vì mỉm cười, lộ ra thần tình kiên quyết, đồng thời cũng nhìn Long Hy Thược liếc mắt, chúng ta không phải còn có Hy Thược nha, bọn người kia thật đúng là ngu ngây thơ. Đây chứng kiến Lạ vì từ đã biết lấy được cường liệt tự tin, Long Hy Thược nội tâm có điểm bất đắc dĩ. Nghe được Lạ vì lời nói những người khác cũng đồng ý gật đầu, Long Hy Thược đoạn đường này biểu hiện thực lực làm cho bọn họ có nguyên vẹn lòng tin. Cảm thụ được mấy người cường liệt đứng ý bục mạn cũng sẽ không phế lời nói, chỉ bất quá đưa ánh mắt nhìn về phía Long Hy Thược. Bá tước ngàn năm bận tâm thân phận của mình chắc là sẽ không ra tay với các ngươi, cái kia gọi tỷ kỷ nọa liền giao cho ta. Đối với bục mạn ánh mắt Long Hy Thược cũng không ở ý, hắn biết đạo thư ông đang ở các loại chờ cùng với chính mình tỏ thái độ. Vì vậy hơi chút phân tích một tình thế trước mặt, sau đó biểu thị chính mình sẽ bị hiệt ngăn chặn một gã nọa. Này! lão đầu, ngươi cũng không cần đang lo lắng lạ vì đem bục mạn trầm mặc lý giải thành lo lắng, tin tưởng, chúng ta sẽ bị hiệt thu được thắng lợi. Hơn nữa trước hy thực không phải đã nói rồi sao, phớt lô á mà tủ nguyên xoáy cùng ưu bọn họ cũng đã kinh bước chân vào Nhật Bản, chúng ta bên này chiến đấu ngay từ đầu, bọn họ nhất định có thể cảm giác được. Cho nên chúng ta cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái a là vâng đúng a Búc Man, địch thủ cũ đang ở trước mắt, là bại là thắng không thử một chút làm sao biết đâu cờ rột lực trước một bước, giọng nói hết sức kiên quyết. Được rồi nghe được lạ vì nói như vậy, Búc Man không hề phản đối, cũng đem mình quyển trục cầm ra tới. Kiếp hỏa cho tàn hỏa sử kèm theo lạ vì quát mắng tiếng, một cái to lớn hỏa xà xuyên phá tiểu lầu nóc nhà, nhằm phía bầu trời. Quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó hướng phía cổng thành nóc nhà đánh móc sau gáy. À đối với đột nhiên xuất hiện hỏa xà, bá tước ngàn năm nhất thời lộ ra biểu tình nghi hoặc. Cái gì mang bịt gương mặt mờ mịt? Hắc hắc, là xà gạt đơ rồi ngẩng đầu nhìn quanh quẩn trên không trung hỏa xà cười nói. Đang ở hút thuốc tỉ kỷ cũng giống như nhau nghi hoặc, đến khi chứng kiến đại xà nhào về phía mình thời điểm, vội vàng kêu một tiếng, không xong. Liên cung gạt mang so với. Sở Kín nhảy thành lâu cũng bị tùy theo chạy tới ác ma tiếp được. Mà ba tức ngàn năm nhưng bởi vì né tránh không kịp, trong nháy mắt đã bị hỏa xà thôn phệ. Hoa, nghìn năm công bị nuốt. Thành công xuyên thấu qua nóc nhà rách nát cái động khẩu, lạ vì đám người đều thấy được ba tức ngàn năm bị cắn nuốt. Ngu ngốc thân ở hỏa xà trong, ba tức ngàn năm mặt ngược lại lộ ra một tia bung lỏng tiêu dung, một tay trước người. Một viên quả cầu ánh sáng màu tím ngay lập tức sẽ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn lập tức muốn nổ tung lên, đem trọn cái hỏa xà đánh thành vô số mảnh nhỏ tiểu hỏa tinh, giống như là hoa tuyết rơi tới. Xôn xao bởi sức hút của trái đất mà hướng xuống đất rơi đi bá tước ngàn năm không chút hoang mang tạo ra bùn kỳn ô, có thể dùng chính mình nổi đồng bền giữa không trung, nhẹ xá cười nói, loại trình độ này công kích xem ra không phải nguyên soái công kích đây cho ta ra đi, chuột nhỏ nhóm. Cầu thạ cầu vượt tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.